Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 262, đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói Vân Hải Dương biệt hiệu gọi siêu xe Destroyer, cái kia An Lương biệt hiệu nhất định là hàng không mỹ nữ cách biệt người nói xong rồi khoang hạng nhất luôn có phúc lợi đây An Lương nhất định phải cho Tây Xuyên công ty hàng không đánh một cái quá tể. Bởi vì Tây Xuyên công ty hàng không tiếp viên hàng không không phải nam tính, chính là không đại tỷ. Ngược lại thông qua người sinh được lời hệ thống những người quan hệ quét hình hệ thống phán đoán, sở hữu nữ tiếp viên hàng không tuổi một cái nhỏ nhất 32 tuổi. Tuy rằng An Lương cũng không muốn mở khóa cái gì tiến triển cực nhanh thành tựu, nhưng vui tai vui mắt cũng được rồi. Yên lặng kéo hắc Tây Xuyên hàng không, An Lương âm thầm nhổ nước bọt. May mà là đúng giờ đến, cuối cùng cũng coi như để An Lương oán niệm thiếu một điểm. Sau khi rơi xuống đất khoang hạng nhất lữ khách ưu tiên dưới kỳ, An Lương lại gọi Trần Tư Vũ điện thoại, chờ đợi chuyển được sau, An Lương trước một bước đảo. Đã tới chưa? Ừ, trong nước đến lối ra chờ ngươi. Trần Tư Vũ đáp lại. An Lương trong lòng âm thầm cảm động, Trần Tư Vũ nhan trị đánh giá đạt đến 94 phân, vóc người đánh giá 98 phân, đặc thù cho điểm cũng đạt đến 96 phân. Loại này cấp bậc mỹ nữ ở lối ra đón máy bay, An Lương biểu thị rất thoải mái. Gian khổ, đợi lát nữa thấy. An Lương đáp lại, ừ, Trần Tư Vũ trong thanh âm tiết lộ vui vẻ mùi vị. Trong nước đến chỗ lối ra, thân cao 1m78 Trần Tư Vũ có một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác, nàng thỉnh thoảng xem hướng về lối ra đường nối phương hướng. Một tên ăn mặc Versace áo sơ mi trắng, rách nơ nhàn nhã quần tây, hơn nữa rách nơ giày da nam tử hướng đi Trần Tư Vũ. Xin chào, ta là. Nam tử chuẩn bị tự giới thiệu mình, nhưng trực tiếp bị Trần Tư Vũ đánh gãy. Không có hứng thú, Trần Tư Vũ vẻ mặt lạnh lùng nói. Mỹ nữ, ta chỉ là muốn cùng ngươi biết một hồi ta. Áo sơ mi trắng nam tử lần thứ hai bị Trần Tư Vũ đánh gãy. Trần Tư Vũ vẫn mặt không hề cảm xúc đáp lại. Ta có bạn trai, ta, áo sơ mi trắng nam tử còn muốn nói chuyện. Trần Tư Vũ lần thứ ba đánh gãy đối phương, nàng lấy ra Ferrari 812 Super Fast chìa khóa xe. Ferrari, bạn trai đưa, đừng hỏi, ngươi không xứng. Áo sơ mi trắng nam tử nhìn Ferrari 812 Super Fast chìa khóa xe, hắn vừa vặn thật sự nhận thức đồng thời biết vậy thì là thật sự, không phải cái gì hàng giả mạo. Hắn cũng không hề rời đi, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì đại lão dĩ nhiên đưa Ferrari cho bạn gái, chẳng lẽ là cái gì long đỗ cao cấp nhân sĩ. An Lương đi ra thời điểm, đệ liếc mắt liền thấy Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ cũng nhìn thấy An Lương, nàng vui vẻ phất tay. An Lương bước nhanh đi qua. Chờ lâu chứ, Trần Tư Vũ một cách tự nhiên vãn ở An Lương cánh tay, nàng lắc đầu nói. Ta cũng vừa nãy đến, đi mau ta dự định ngư tạp, thiến ở bên kia chờ, chúng ta nhanh lên một chút trở lại. An Lương liếc mắt một cái áo sơ mi trắng nam tử, đối phương đang đánh giá bọn họ. Trần Tư Vũ cũng nhìn đi qua, nàng nhẹ rên một tiếng. Bệnh thần kinh, áo sơ mi trắng nam tử nhíu nhíu mày. An Lương dò hỏi, tình huống thế nào, trên đường nói, Trần Tư Vũ lôi kéo An Lương rời đi. An Lương lần thứ hai liếc mắt nhìn áo sơ mi trắng nam tử theo Trần Tư Vũ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở hướng đi đỗ xe khố thời điểm, Trần Tư Vũ cho An Lương nói mới vừa bị đến gần sự tình, tương tự Trần Tư Vũ như vậy đại mỹ nữ ở sân bay bị đến gần, mới là chuyện bình thường chứ. Không có ai đến gần, thịt bánh trôi không có ai đến gần, thịt bánh trôi đều là chủ động đến gần những người khác. Khạc khạc, thân sĩ cảm giác có bị mạo phạm đến, Trần Tư Vũ nhanh chóng đem chính mình 3 lần đánh gãy đối phương, đồng thời có chút ngượng ngùng nói ra lý do cự tuyệt, sau đó mới tranh công dò hỏi. Ta này một chiêu thế nào? An Lương nhìn nghiêng người sang tranh công Trần Tư Vũ, hắn giơ tay xoa xoa Trần Tư Vũ tóc dài. Ngươi rất tuyệt bồng gào, hai người đi tới bãi đậu xe tự nhiên là Trần Tư Vũ lái xe, cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô gái liền yêu thích đua xe. Không, An Lương ngồi vào ghế lái phụ tịch, Trần Tư Vũ thông thạo khởi động động cơ, sau đó mở ra điều hòa, mới bắt đầu nộp phí. Ferrari cái này xe có hắc khoa kỹ. Ferrari sử dụng tiên tiến nhất lượng tử cơ học kỹ thuật, làm ghế lái phụ là nữ giới thời điểm, đại khái suất xuất hiện ghế lái phụ rất nóng tình huống. Nhưng khi ghế lái phụ là nam tính thời điểm, thì lại không có cái vấn đề này. Về phần tại sao, đừng hỏi, hỏi chính là lượng tử cơ học chồng chất thái, là nhiệt là lạnh, căn cứ tình huống cụ thể đến. Trần Tư Vũ kỹ thuật lái tương đương qua ải, gần như sau 50 phút Trần Tư Vũ mang theo An Lương trở về Quốc gia Học viện Âm nhạc. Ở Quốc gia Học viện Âm nhạc bãi đậu xe ngoài trời, xuống xe thời điểm Trần Tư Vũ cũng vẫn một cách tự nhiên kéo An Lương, hiển nhiên là trong lòng nhận rồi An Lương, nếu không thì ở nàng trường học bên trong, nàng nên kiêng kỵ hội sẽ không gặp phải người quen. Cái này cũng là phân biệt cặn bã nữ đơn giản nhất kỹ xảo. Nếu như ở xa lạ trong hoàn cảnh, cặn bã nữ đồng ý nhường ngươi dắt tay hoặc là chủ động kéo ngươi, nhưng ở nàng thường thường qua lại quen thuộc hoàn cảnh, nói thí dụ như nàng nhà phụ cận, nàng trường học, nàng chỗ làm việc thì lại không muốn vãn tay trong tay. Đừng hỏi, lão cặn bã nữ, điểm này không đến tẩy, nói cái gì thẹn thùng, cái kia không phải lôi sao? Cách chương.